Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 976, chôn ở đỉnh đồng thau bên trong nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy đỉnh đồng thau bên trong đều là màu máu thổ. Đột nhiên vừa nhìn còn tưởng rằng là một trì huyết thủy. Mơ hồ tỏa ra khủng bố mùi máu tanh, mà ở cái kia huyết thổ bên trong, dĩ nhiên chôn một cái người. Thân thể người này đều chôn ở huyết thổ bên trong, chỉ có đầu cùng mái tóc màu đen lộ ở bên ngoài. Gương mặt đối diện Hàn Sâm, sắc mặt bạch như là lau vôi như thế, một đôi mắt chính trừng trừng nhìn Hàn Sâm, cái kia con mắt có tròng trắng mắt không đồng tử, giống như ác quỷ bạch để nhìn, liền như vậy trừng mắt lệnh người không rét mà run, chỉ xem này một cái đầu. Cũng không phân biệt ra được đến cùng là nhân loại vẫn là dị linh. Trên người không có sự sống sinh cơ, tự nhiên cũng không thể nào phán đoán. Này một cái không biết là chết người hoặc là chết dị linh ra hỏa. Không biết tại sao lại bị người chôn ở đỉnh đồng thau huyết thổ bên trong. Hàn Sâm nuốt một ngụm nước bọt. Này chết người ánh mắt thực sự quá đáng sợ. Đem hắn đều cho sợ hết hồn. Hoãn hoãn thần, quan sát tỉ mỉ cái này chết người, là một cái ngũ quan đặc biệt lập thể nam nhân, hai bên lỗ tai lên còn cắp mang một cái thanh ngọc hoàn. Bởi chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài, có thể nhìn thấy cũng chỉ có những thứ này. Này rốt cuộc là ai đâu, vì sao lại bị như vậy chôn ở chỗ này? Thực sự quá quái lạ chút, Hàn Sâm đối với chết người không có hứng thú gì. Bay qua đỉnh đồng thau, xem đến phần sau có một cái bình phong, lướt qua bình phong sau đó có một cái hành lang uốn khúc đi về một cái khác điện đá. Bên trong điện đá không có môn hộ, một chút là có thể xem cái rõ ràng. Bày ra rất nhiều thạch đầu pho tượng, đều là một ít thần thần bí bí quỷ thần yêu quái loại hình tượng đá. Hàn Sâm nhìn một lúc, cũng không có nhìn ra những này là quỷ thần là cái gì. Ngược lại hắn là không quen biết bất cứ ai. Tượng đá mặt sau còn có một cái bàn đá. Mặt trên bày ra một ít cái màu xám ngọc hạp. Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trước bàn trước. Nhìn thấy cái kia ngọc hạp càng đã bị mở ra. Cái nắp chỉ là tùy tiện thả ở phía trên. Cũng không có nắp kín. Còn có rất lớn khe hở. Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một cái xương dáng dấp đồ vật. Hàn Sâm xa xa mà đứng, đưa tay quay về cái nắp hút một cái. Nhất thời liền đem ngọc hạp cái nắp hút tới trong tay. Cũng không có nguy hiểm gì phát sinh. Chỉ thấy trong hộp ngọc xác thực bỏ qua một cái xương dáng dấp đồ vật. Nhưng là có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Cái kia xương dáng dấp đồ vật. Dĩ nhiên là một cái xương chế ra ma phương. Sáu cái trước ma phương. Không có màu sắc, chỉ là những kia tiểu phương vân lên đều khắc họa một ít đồ án. Xem ra đồ án loạn thất bát nát không có bất kỳ quy luật. Cũng nhìn không ra đến phác họa chính là cái gì. Nghĩ đến là bởi ma phương bị quấy dày duyên cớ. Hàn Sâm trong lòng lặng lẽ đếm một thoáng. Nho nhỏ này một cái ma phương mặt trên dĩ nhiên có 100 tầng. Nói cách khác, đây là một cái trăm giai ma phương. Chế tác như thế tiểu trăm giai ma phương. Hiển nhiên cần cực kỳ cao tinh nhạy cảm kỹ thuật. Không biết là người nào làm ra đến. Ma phương nguyên lý kỳ thực đều giống nhau. Sẽ đề giai ma phương. Cấp cao ma phương cũng là có năng lực mở ra. Chỉ là tương đối phiền toái một chút thôi. Nhưng là, cái này ma phương bởi không có màu sắc, mỗi cái tiểu phương vân bên trong đồ án là quấy dày. Người căn bản không biết những kia phương vân là ở một cái trên mặt. Cho nên muốn phục hồi như cũ. So với bình thường ma phương muốn khó rất nhiều. Này tương đương với 6 hộp 10.000 phiến giáp đồ hỗn ở cùng nhau. Người nhất định có thể đem chúng nó bới phân ra đến. Còn muốn ở ma phương mặt trên hoàn nguyên, đối với nhân loại tới nói cũng không một chuyện dễ dàng. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối ở nhân loại tới nói. Hàn Sâm đưa tay đem ma phương cầm tới. kiểm tra không có nguy hiểm gì sau đó. Liền trực tiếp thu vào túi lớn bên trong. Hắn dự định lấy về quét hình một thoáng, để trí não đi ráp. Theo trí não năng lực tính toán, muốn ráp ra cái này cũng không phải việc khó gì. Không cần thiết chính mình ở đây mù cân nhắc. Duy nhất so ra lo lắng chính là, này xương ma phương là tí hộ sở nguyên sinh vật, mang không tới liên minh đi. Cầm xương ma phương, Hàn Sâm lại điện đá bên trong quay một vòng, cũng không còn phát hiện thứ khác. Còn lại cũng chính là những kia kỳ quái điêu khắc đồ án cùng tượng đá. Trở lại phía trước điện đá, Hàn Sâm vừa chuyển qua bình phong, nhất thời bị sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau vài bộ. Chỉ thấy vừa mới cái kia bị chôn ở đỉnh đồng thau huyết thổ bên trong nam nhân, không biết lúc nào dĩ nhiên theo huyết thổ bên trong đi ra. Lúc này đang đứng ở trước tấm bình phong trước, cặp kia trắng toát con mắt, chính chừng chừng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Ngươi là người vẫn là dị linh? Hàn Sâm chấn định lại, nhất thời rút ra huyết sắc chủy thủ, chỉ vào người đàn ông kia quát lên. Trên thân nam nhân ăn mặc quần áo, thế nhưng hiển nhiên cùng hiện tại liên minh trang phục không giống. Y phục kia mặt trên có rất nhiều kim loại màu đen phiến, như là vảy cá như nối liền cùng nhau, chặt chẽ cứng rắn lại không mất thiếp thân cùng nhu tính. Xem ra thập phân quái dị, người đàn ông kia không hề trả lời. Đột nhiên thân thể hơi động, một cái trắng xám như tiết bàn tay hướng về Hàn Sâm cái cổ vồ tới. Hầu như là thuấn di cùng xuất hiện ở Hàn Sâm trước. Hàn Sâm biến sắc mặt, trong tay huyết sắc chủy thủ bên trên bất tử điều nhất viêm thiêu đốt, tàn nhẫn mà chém ở cái kia trên lòng bàn tay. Cong, một tiếng sắt thép va chạm, hắc diễm tán loạn, huyết sắc chủy thủ lưỡi dao gió chém ở trên mơ u bàn tay. Dĩ nhiên liền một tia bạch vết tích đều không có để lại, trái lại là một nguồn sức mạnh kéo tới. Hàn Sâm thân thể không bị khống chế về phía sau rơi đi, tàn nhẫn mà đánh vào cung điện trên vách đá. Khinh thường nam nhân lại cái đánh úp về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liền đem long huyết xà kêu gọi ra, chặn lại rồi khinh thường nam nhân. Oành, khinh thường tay của người đàn ông tay chộp vào long huyết xà trên người. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem vảy lấy ra một cái lỗ máu. Đầu long huyết xà hét thảm một tiếng, còn tốt mở ra lục đạo khóa gen long huyết xà. Thập phân to lớn, cái kia một cái lỗ máu cũng không thể chân chính trọng thương nó. Bất quá cái kia bạch để nhìn nam tử hiển nhiên cũng không phải là không có trí tuệ vật chết. Hắn căn bản không có muốn cùng long huyết xà chiến đấu ý tứ. Thân hình lóe lên, vòng qua long huyết xà, bàn tay lại chụp vào Hàn Sâm. Hàn Sâm liền triển khai động huyền thân pháp, đồng thời từng đạo bất tử điều nhất viêm kiếm khí chém ra. Hắc diễm trên không trung nhằng nhịt khắp nơi, chém ở cái kia bạch để nhìn nam tử trên người, nhưng là nhưng hoàn toàn không hề có tác dụng. Đừng nói là cái kia vảy cá như thế giáp trụ, coi như là chém ở tay của hắn cùng trên mặt, cũng không đả thương được hắn mảy may. Mà bạch để nhìn nam tử thân hình vọt đến Hàn Sâm bên người. Hàn Sâm dùng động huyền thân pháp sớm dự phán né tránh, vẫn như cũ vẫn là chậm một điểm. Cánh tay bị ngón tay của hắn chà sát một thoáng, nhất thời liền bị cắt ra một cái miệng máu. Máu tươi ngay lập tức sẽ rỉ ra. Người rốt cuộc là ai? Hàn Sâm một bên né tránh một bên hỏi lần nữa. Mặc dù có long huyết xà làm giúp đỡ, Hàn Sâm vẫn là cảm giác được áp lực cực lớn. Tuy rằng chỉ có sức mạnh thân thể, thế nhưng cái này quỷ dị nam nhân, nhục thân cường đáng sợ. Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh trạng thái cũng chưa chắc có thể so ra cơ thể hắn càng mạnh hơn. Hàn Sâm muốn lui ra điện đá, trốn về hang bên trong, nơi đó đi hình phức tạp, có thể có cơ hội thoát khỏi cái này quỷ dị nam nhân. Nhưng là quỷ dị nam nhân tốc độ cực nhanh, Hàn Sâm thân pháp biến ảo mấy lần, nhưng cũng không có thể toại nguyện. Nam nhân tựa hồ có hơi ngăn cản hắn rời đi điện đá. Hàn Sâm thân hình nhanh chóng lùi về sau. Trên lồng ngực nhưng vẫn như cũ bị vẽ ra một vết thương. Mà nam tử kia ngón giữa bên trên đang có máu tươi nhỏ xuống đến. Hiển nhiên cái kia huyết chính là thuộc về Hàn Sâm. Cách chương.